Bạch đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2006. Chúng ta sẽ học trần chương 40 của kinh 42 chương. Chương này có cái tên là Thân Tâm Nhất Như. Thân Tâm Nhất Như có nghĩa là gì? Tức là thân tâm là một. Mình viết chữ Hán lên đây. Phật ngôn: Sa môn hành đạo, vô như mà ngưu. Thân tuy hành đạo, tâm đạo bất hành. Tâm đạo nhược hành, hà dụng hành đạo. Tâm đạo nhược hành, hà dụng hành đạo. Cái bài này rất là ngắn, chỉ có hai câu thôi. Phải không? Tôi biết. Tôi biết có nhảy không mà sao ngắn quá vậy? Dạ phải rồi. Phải ha? Dạ. Phật dạy rằng sa môn tu tập, sa môn hành đạo có nghĩa là sa môn tu tập, đừng giống như con trâu kéo xe. Thân tuy có tu tập mà tâm không có tu tập. Tâm nếu có tu tập thì đâu cần phải thân tu tập. Nó ngắn nhưng mà nó có những cái hàm ý bên trong như thế này. Tức là người tu chúng ta mà tu tập thì đừng có giống như con trâu mà nó ép mía đó. Chiếc ma này có nghĩa là ép. Quý vị biết hồi xưa người ta dùng lực kéo của loài động vật để kéo nước là một, xay lúa xay bột là hai, cứ buộc nó vô cái áp cho nó đi vòng vòng, nó vừa đi về chơi đi hoài, nó đi cả ngày không bao giờ đi khỏi cái vòng ra, nó kéo cái cối xay. Thì cái câu đầu Đức Thế Tôn ví dụ là chúng ta tu đừng giống như con trâu mà nó đi vòng vòng mà nó không có chú ý gì cả, nghĩa là cũng lại Phật, cũng thiền hành, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, mọi thứ, nhưng mà tâm chúng ta không có trong đó. Ta chỉ làm bằng cái hình hài thôi, rất ư là hình thức, không có vận dụng tâm để tu. Đó là cái câu thứ nhất. Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ như con trâu kéo xe ép mía. Cái này thì các vị đã thấy người ta ép mía bằng sức, bằng lực kéo của trâu thì các vị biết ngay à. Và người tu chúng ta thì nếu cái trường hợp giống như thế này, tức là thân của chúng ta thì hành đạo, mà tâm chúng ta không có tu thì cũng giống như con trâu, nó đi quanh quanh, nó xay lúa vậy thôi. Cả đời nó đi cũng không tới đâu cả, đi tròn tròn, tròn tròn. Và cái vế thứ hai là tâm đạo nếu hành, tức là nếu chúng ta tu tập bên trong một cách nghiêm túc, tức là tâm chúng ta có tu tập, thì những cái hình thức bên ngoài như khổ hạnh, ép sát vân vân nó không còn cần thiết nữa. Tự nhiên cái phẩm chất bên trong nó đã đủ rồi chứ không cần phải biểu hiện cái hình thức. Mình phải hiểu sâu như vậy. Chứ mình đừng nghĩ là khi tâm của mình tu rồi hình thức không cần thiết. Và cái bài này chúng ta có một cái đại ý là đệ tử Như Lai. Đệ tử Đức Thế Tôn, hãy sống với đạo trọn vẹn cả thân và tâm. Mình có ba vấn đề để đi vào cái bài này thế này. Vấn đề thứ nhất, mình nói đến cái sự liên hệ giữa thân tâm từ cái nhìn nhân quả. Tức là mình dùng cái ánh sáng của nhân quả để rọi vào cái hiện tượng thân tâm này, cái sự có mặt của thân tâm này. Đó là cái kết quả hiển nhiên của nghiệp quá khứ. Đó là điều thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mình đi vào đó là thân và tâm trong tiến trình tu. Tức là cái khả năng sử dụng của mình đối với thân tâm trong lúc mình thực tập, trong lúc mình tu. Cái điều thứ ba mình chia sẻ đó là thân tâm nhất như của cái nhìn của cái nhìn người tu thiền, thân tâm nhất như của thiền giả. Đối với người thực tập thiền thì chúng ta có một cái nhìn, có một cái cách thực tập thế nào để đem thân tâm lại một mối, làm cho thân tâm nhất như. Và cái thứ tư là cái con đường thực tập và chứng nghiệm thân tâm nhất như này. Đó là bốn vấn đề mình đi vào cái bài ngắn ngắn này thôi. Cái điều đầu mình chia sẻ về cái liên hệ giữa thân và tâm từ cái nhìn nhân quả. Có hai cái yếu tố để mình nhìn về vấn đề này. Cái nhìn đầu về cái liên hệ giữa thân và tâm từ cái nhân quả mình nhìn, đó là tướng từ tâm sinh. Tức là cái biểu hiện của hình hài mình có mặt, nó là cái kết quả tất nhiên của nghiệp quá khứ. Rồi nó liên hệ thêm một phần nữa là đời sống bên ngoài của mình, tức là cái điều kiện sống, hoàn cảnh sống của mình, nó cũng biểu hiện từ tâm thức nữa. Mình chưa nói cái chuyện xa, nó bắt nguồn từ nhân quả quá khứ, ngay cái chuyện gần thôi. Ví dụ như tâm thức mình gần nhất là ví dụ như mình giận thì nó biểu hiện ra cái tướng mặt của mình giận. Mình bất an, mình cao có thì nó biểu hiện ra mặt mày của mình cao có. Và tâm thức mình nó còn bồn chồn bất an thì nó biểu hiện ra cái sự hiếu động, bất an bên ngoài. Mà Đức Phật có danh từ rất là dễ nhận biết, đó là trạo cử. Trạo cử là thân trạo cử, miệng trạo cử, tâm trạo cử. Đó là gần nhất từ cái tâm lý nó phát sinh ra hình hài. Xa nữa, thưa đại chúng, ta biết rằng nghiệp thức của mình nó có khả năng nó đẩy mình rớt xuống thai mẹ. Hình hài này nó là cấu tạo của 6 yếu tố: đất, nước, lửa, gió và không, không gian và tâm thức, gọi là địa thủy hỏa phong không thức. Nó có cái từ gọi như vậy. Lục đại chứ không phải là tứ đại. Lục đại. Địa là cái chất rắn trong hình hài, dễ biết rồi. Thủy là cái chất nước ở trong tự thân ta. Hỏa là hơi ấm. Phong là sự chuyển động. Không là gì? Thưa, hình hài này nó có cái không gian bên trong, nó mới có thể tồn tại được. Phổi nó cũng phải chứa không gian để hơi thở vào, hơi thở ra. Và nhìn bằng cái kính hiển vi thì thưa đại chúng là hình hài này nó như một cái rổ của người ta vậy đó. Nó rất là rộng, nhìn xuyên qua bên kia được. Không có vật chất gì, không có không gian đó hết. Và nhắc là hình hài này, trong não ta cũng cần có không gian. Trong tim cũng vậy, trong phổi cũng vậy, trong từng tế bào không nơi nào không có không gian cả. Cho nên yếu tố không nó rất là quan trọng, nó làm thành sự sống. Nhưng mà nếu chỉ có năm đại, địa thủy hỏa phong và không này thì chưa thể làm thành sự sống. Nó phải có thần thức ghé vào. Mà thần thức của chúng ta nó mang cái nghiệp của từ quá khứ vô lượng kiếp, nó ghé vào thai. Ví dụ như mình rời hình hài tứ đại này, nó có hai loại nghiệp để ta tái sinh vào cái kiếp kế tiếp. Cái loại nghiệp gọi là tích tập nghiệp, tức là nghiệp đã quân tập cả một đời. Thứ hai là cái loại nghiệp gọi là cận tử nghiệp, là cái nghiệp lúc gần mất, gần chết. Hai loại nghiệp này nó đẩy mình rớt vào thai mẹ. Và cái quá trình tái sinh theo cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, nhất là theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, thì họ chứng minh một điều là nếu nghiệp của anh phải thọ sanh liền thì vừa tắt hơi nơi này trong tích tắc, trong một sát na thôi, tức là nó nhanh vô cùng, nhanh bằng ý niệm này. Ta thử hình dung là ý niệm mình vừa nhớ về quê hương Việt Nam là liền tức khắc ta có mặt ở Việt Nam, nó nhanh như thế nào. Thì cái sự thọ sanh của thần thức khi tắt hình hài này rồi mình thọ sanh vào thai mẹ, nó nhanh như vậy. Một cái khởi ý thôi là mình rớt vào thai liền. Đó là trường hợp nghiệp rất là nặng, hay là đã định nghiệp, nghiệp đã có sẵn. Thứ hai là cái loại nghiệp, cái nghiệp của chúng ta nó không nặng. Nó không nặng có hai trường hợp. Thứ nhất là nghiệp lành của mình, thứ hai là nghiệp dữ của mình nó không có đủ rất là mạnh để đẩy mình thọ sanh liền, nghiệp ở cái dạng trung bình. Thế thì mình còn là cái thân trung ấm lững lơ ở giữa không gian. Và giai đoạn này thì có nhiều người họ chết giấc, họ chứng nghiệm được. Họ thấy là hình hài ta đang nằm đó mà sao bao nhiêu người quanh bao quanh giường bệnh khóc than. Mình thấy người ta khóc, thấy người thân mình làm mọi việc và nghe rõ họ nói, nhưng có điều mình nói họ không nghe, mình vỗ vai họ không được. Và giai đoạn này là giai đoạn rất là cần cái sự yểm trợ của người thân. Nếu người thân mà cha mẹ chết, xác còn chưa nguội mà dành của cải làm cho người chết rất là giận dữ. Và khi khởi tâm sân hận thì tức khắc là đọa lạc vào cảnh giới không lành. Thứ hai nữa là có những cái trường hợp mà người mất rồi thân nhân sát sanh hại mạng rất là nhiều để làm đình đám linh đình. Và cái điều này nó tổn hại cho người mất hai điều. Điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là cái loại thức ăn và thịt động vật nó tạo thành một cái năng lượng rất là độc, rất là ô uế, nó không có thanh khiết. Nó lôi kéo một số quỷ thần vô hình tập trung về. Đó là thế giới vô hình nó đến, nó làm cái năng lượng rất là chìm, rất là tối. Cái điều thứ hai là khi mà chúng ta làm đình đám bằng rượu thịt như thế, thì phần lớn những người bằng hữu mình đa phần là những người đều có cái máu rượu như nhau, và cái tâm của họ nó không có thanh giống như nhau, tạo thành một cái vùng năng lượng rất là đen, và nó gây trở ngại đến thần thức của người mới vừa chết rất là nặng. Có khi họ nổi giận vô cùng, không biết làm sao, nói thì không nghe. Đó là trường hợp mà chúng ta nói cái nghiệp nó còn lững lơ, nó chưa thể đi thọ sanh liền, thì cứ 7 ngày một lần phải chết một lần, nó thân trung ấm nó thọ sanh lại, và cứ 49 ngày đi qua như thế, thần thức bắt buộc phải thọ sanh thôi, bắt buộc phải gá vào bất cứ một cái thai nào đó. Và mình chia sẻ điều này để các vị thấy là ngay từ ban đầu thọ sanh cái hình hài này do nghiệp nó dẫn mình vào. Nếu nghiệp mình lành, nếu nghiệp mình thanh, đời sống tâm thức mình được tu luyện tốt lành, thì chắc chắn là mình làm chủ được. Thần thức mình rất là sáng, cho nên mình có thể làm chủ, muốn ghé nơi nào đó để có thuận duyên thì ghé. Và nên nhớ là cái năng lượng lành của chúng ta thì nó chiêu cảm năng lượng lành của bố mẹ mình để mình thọ sinh. Còn năng lượng của mình mà nó xấu ác, lìa thân hình hài này bằng cái niệm rất là giận, rất là bực bội, thế thì lúc đó là mình phát ra một loại năng lượng bực bội đen tối, là mình rớt vào những cái vùng đen tối như thế. Cho nên ngay ban đầu thì tướng nó từ tâm sinh là như vậy. Mình bực bội, mình giận hờn, mình oán trời, mình trách người, tâm của mình nó chứa đầy phiền hận. Chắc chắn là mình thọ sanh không thể chọn được một cái môi trường tốt lành, một cái vùng đất tốt lành, một bố mẹ hiền thiện, đó là điều rõ ràng. Cho nên thưa đại chúng, là hai điều ta nên lưu ý là: điều thứ nhất là từ nơi tâm thức hiện tại nó đã biểu hiện ra tướng. Điều thứ hai truy nguyên sâu xa hơn là nghiệp thức của ta quá khứ nó cũng biểu hiện ra tướng nữa. Mình thọ sanh lại có được một hình hài này, mình nhìn hình hài mình thì mình biết là trong quá khứ mình đã vụng về thế nào, hoặc trong quá khứ mình khéo tu như thế nào. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý tướng từ tâm sanh. Cái điều kế tiếp cũng trong cái vấn đề tướng từ tâm sanh nữa là thế này: mình tu mà vụng về một đời, nghiệp thức của mình chuyển được không bao nhiêu cả. Những cái nghiệp quá khứ mình đã gây, thưa, có khi nó rất là nặng. Mình mà vụng về thì trong một đời các vị thử nghĩ là mình khó làm sao chuyển được hình hài này. Ví dụ như hình hài tôi cao chuyện này, tôi không thể làm cho nó cao hơn thêm 20 phân nữa được. Đó là một loại định nghiệp nó đến với mình, cho nên ngay trong kiếp hiện tại ta tu thật giỏi ta mới có thể chuyển được nghiệp. bằng không thì mình bị nghiệp quá khứ nó đè rất là nặng trên tâm thức của mình. Điều này nó chứng minh là từ bên ngoài hình hài này ta khó chuyển vô cùng. Từ bên trong nữa là thế này, các vị thử nhìn tâm thức của các vị. Có những cái hạt giống buồn, giận, sầu tuổi, bất an, thưa chuyển nó rất là khó. Cho nên từ cái nhìn tướng từ tâm sinh này, ta lưu ý hai điều là mình mà không có nỗ lực, không có thiết tha tới chuyện tu, chỉ có khi một đời mình tu chơi chơi thôi, thả trôi bồng bềnh ngày đoạn tháng qua, và nghiệp của mình đâu nó vẫn còn đấy. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý, tướng từ tâm sinh. Cái thứ hai là tâm sanh lại tướng. Thưa, nếu mà cái ý chí của mình mạnh, cái nguyện lực mình rất là kiên cường, và cái niệm thiết tha tu hành của mình rất là giỏi, thì thưa mình chuyển lại được nghiệp của mình, đó là một. Chuyển được hoàn cảnh sống của mình là hai. Có những cái trường hợp là những ông thầy tướng ông đoán rất là đúng với người thế gian, nhưng mà với người tu ông đoán không đúng. Vận mệnh của người tu, chúng ta có cái điều rất kỳ lạ là ta nắm trong tay của chính ta. Thầy tướng họ căn cứ vào ngũ hành, căn cứ vào bát quái, căn cứ vào quẻ dịch của Trung Hoa, họ đoán rất là chuẩn mực. Và cái nền văn minh về âm dương học của Trung Quốc nó cực kỳ giỏi. Nó có mặt tới 5.000 năm, trước công nguyên 3.000 năm nó đã có rồi. Và đó là cái tuệ giác, nó được trải dài qua với cái bề dày của một nền văn hóa và với những cái tâm thức rất là có tuệ giác. Cho nên mình đừng nghĩ dịch lý, âm dương học, lý số là cái gì nó mê tín, thì không phải. Mình nghiên cứu chưa tới nơi, mình không thấy đó. Chứ nó rất là chuẩn mực. Có điều nó đón người tu mình trật thôi à. Tại vì thường tâm thức của chúng ta chuyển rồi thì ta chuyển được nghiệp của tự thân, chúng ta chuyển được cái hoàn cảnh sống của mình chung quanh nữa. Điều này nó rất là rõ ràng, và nó chỉ có mặt với những tâm thức rất là mạnh. Ngay cái chuyện đầu nó đón trật, đó là ví dụ như các thầy các cô mà trẻ tuổi thì lý số nó dở ra, anh này là có gia đình vào năm mấy tuổi nè, có bao nhiêu đứa con nè. Thế mà bây giờ nó đón trật rồi. Điều đó là chứng minh, gần nhất là nó chứng minh trật rồi đó. Trong thiền sử có câu chuyện rất là vui. Một hôm có năm ba ông quan ở triều đình tới thăm thiền viện của ngài Ngũ Tổ Diễn. Và trước khi vô gặp Ngũ Tổ Diễn thì gặp mấy ông đệ tử của ngài, như ngài Phật Giám, ngài Phật Nhãn, ngài Phật Quả, 4-5 ông đệ tử ngài Ngũ Tổ Diễn, pháp danh là chữ Phật cả. Và mấy ông đệ tử này, ông nào ông nấy rất là phương phi, cao lớn đường bệ, mặt mày rõ ràng, dung quang rạng ngời hết. Ông Quang ông cứ thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là sư phụ của ông này ghê gớm nữa. Nhưng mà tới chừng gặp hòa thượng Ngũ Tổ Diễn, thấy ông già gầy như cái tâm sỉ răng, mặt mày không có thần sắc gì hết, đen đúa xấu xa. Và ta nên nhớ về cái tướng học của Trung Hoa, thì người Trung Hoa họ đọc sách tướng học giống như mình đọc tiếng Việt này nè, dễ hiểu lắm. Họ nhìn họ nói cái ông này làm sao mà là bậc thiện tri thức của mấy ông này, cái tướng không có phong quang gì cả, tướng không có gì hay cả. Cho nên ông quan kia rất là khinh thường hòa thượng Ngũ Tổ Diễn. Cái vị quan từ giả ra về, cái kêu ngài Phật Quả lại, nó nói nè, tôi nghĩ là ông nên làm hòa thượng đường đầu đi, còn hơn để cái ông già kia. Ngài Phật Quả ngài cười, ngài nói thưa ông không biết đó thôi. Người như anh em tôi này có thể có hàng ngàn người ở trong cái pháp đường này, trong cái đại chúng này, đại chúng mấy ngàn người tham học, nhưng mà tìm một vị hòa thượng như vậy thì ông tìm cả miền Hoa Lục này chưa chắc đã có ông như vậy. Ông Quang kia hỏi chứ tại sao vậy? Tôi thấy cái tướng không có gì hay đâu. Ngài Phật Nhãn ngày đó, Ngũ Tổ Diễn á, là một bậc thiện tri thức, là một vị Bồ Tát lịch kiếp tái lai, chúng tôi chỉ là hàng môn đồ lục lục thường đồ thôi, tức là hàng môn đồ rất là tầm thường ở trong già lam thôi, chưa thể là một vị thiện tri thức để dạy đạo cho thiên hạ. Nhưng mà thầy tôi chỉ cần một câu nói thôi là để mở được tuệ giác cho người khác. Ông đừng thấy tướng vậy mà làm. Và mình dẫn một chút chuyện trong thiền sử để thưa cùng đại chúng là tâm sanh lại tướng là như thế. Mình nói lan man trong lĩnh vực tướng học, thưa có những cái tướng ẩn chứ không phải nó hiển. Và cái điều gì nó làm nên những ẩn tướng của một con người? Con người kia thấy rất là thường nhưng họ có cái cực kỳ quý. Cái quý đó không phải là cái tướng gì lạ cả mà tâm thức của họ quý thôi. Ví dụ như ta là con người bình thường nhưng mà lòng thương ta mênh mông, từ cái nền tảng của cái tâm thức rất là độ lượng, rất là thương yêu, nó tạo thành cái tuệ giác, tạo thành cái trí tuệ rất là lớn. Và hai điều này có khi nó không cần biểu hiện ra tướng. Có những người mình sống với họ, tất cả những cái hay của họ nó biểu hiện ra bên ngoài cho mình cảm nhận được. Có những người mình phải sống với họ rất là lâu, mình mới cảm nhận được cái điều hay, cái đẹp đẽ, cái tuyệt vời, cái lòng thương yêu của họ. Và thông thường thánh nhân, thưa đại chúng, khác với phàm phu ở chúng ta một chỗ là phàm phu mình có cái gì hay thì phô bày ra ngoài, có cái gì dở thì mình giấu. Thánh nhân thì họ lại giấu cái hay của họ. Các bậc thiện tri thức cũng thế. Có khi mình đến với các ngài, mình thấy các ngài rất là thường, nhưng mà cả một cái kho trí tuệ bên trong, cả cái kho từ bi như biển bên trong mình không biết. Chỉ cần sống gần lâu ngày mới nếm được hương vị đó mà thôi. Và phải tinh tế lắm mình mới nhận được. Đó là mình chia sẻ với các vị về tướng từ tâm sinh và tâm sinh lại tướng là như vậy. Cái điều mình lưu ý là tâm sinh lại tướng, có nghĩa là mình chuyển được nghiệp từ bên trong của tâm thức mình, đó là tâm sinh lại tướng. Và khi mình chuyển được nghiệp của tâm thức mình thì mình chuyển được hoàn cảnh sống của mình. Và cái năng lực tâm thức mình mà mạnh á, mình không phải chuyển hoàn cảnh sống là cái gia đình bé nhỏ của mình không, mà mình có thể chuyển được cả một cộng đồng, một quốc gia. Cho nên những bậc giác ngộ mà xuất hiện trong cuộc đời, có khi các ngài đóng góp sự có mặt của các ngài cho cái nền hòa bình của một quốc gia mà người ta không biết. Tâm thức của các ngài mạnh như vậy đó, nó có những điều kỳ lạ, nó tác động trong vô hình. Năng lượng nó một loại vô hình. Ví dụ như mình gần những cái bậc thầy lớn có cái năng lượng từ bi mạnh thì các vị cảm nhận được điều này rất là dễ. Các vị tự nghe lòng các vị nó dịu lại, nó mát lại. Những cái sao động, những cái bất an tự nhiên nó rơi rớt đi mất. Và có những bậc giác ngộ lớn, đôi khi các ngài cũng biểu hiện một chút thần thông cho môn đồ. Các ngài chạm tay vào người mình, mình tự nghe luồng năng lượng của cơ thể mình nó biến đổi liền. Lâu lâu họ thử một chút vậy đó, cho mình biết đó. Mình ngồi gần, mình thân cận, hoặc là mình hướng tâm về thôi. Ví dụ như mình từ rất là xa, mình chỉ cần hướng tâm về. Cho nên mình đừng nghĩ là mình niệm Phật hay niệm Bồ Tát mới cảm ứng được năng lượng lành. Có khi những cái bậc giác ngộ đương thời, mình hướng tâm về, mình nghĩ về, cũng cảm được cái năng lượng lành đấy. Cái này không phải mê tín, rất là thật. Thứ hai, mình chia sẻ là thân và tâm trong tiến trình tu. Cái điều thứ nhất, đó là thân tu mà tâm không tu. Thưa đại chúng, đây là cái bệnh dường như rất là phổ biến của chúng ta. Hồi mình mới vô tu, mình hăng hái lắm. Thế nhưng mà tu lâu lâu rồi lên thượng tọa cái mình bắt đầu lười biếng, tu hình thức chơi thôi, tâm mình không có để vô cái chỗ tu. Và đa phần các thầy họ rơi rớt trong cái đường tu, không phải rơi rớt ở cái tuổi sa di hay tỳ kheo. Các thầy lớn thường thường rớt vào dòng chảy ngũ dục của nhân gian khi các ông làm thượng tọa không? Phần lớn là như vậy. Và mình chia sẻ điều đó để thưa cùng đại chúng một điều là cái bệnh rất là trời cho của chúng ta là chúng ta mới bước vào chùa, chúng ta ham tu, mà càng tu lâu chúng ta có khi càng lơ là để cho thân nó làm việc mà tâm chúng ta không chịu làm. Ví dụ như ta cũng một ngày hai buổi lên thiền đường tọa thiền như ai vậy? Ấy thế mà đâu ai biết rằng tâm của mình không có chịu tọa thiền. Mình cũng đi thiền hành như thiên hạ, nhưng mà có khi bây giờ cái nhiệt tình tu mình nó nguội rồi. Và cái câu nói của người xưa rất đúng là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật, rất là đúng. Năm đầu Phật có ngay trước mắt, năm thứ hai Phật bay lên nửa lần trời, và năm thứ ba Phật bay mất tiêu luôn, không còn thấy đâu nữa cả. Và ý niệm tu hành của mình nó đi theo con đường đó, cho nên phải khéo giữ gìn. Mình làm thế nào mình nuôi dưỡng là mỗi một ngày tu là mình thấy cái sự thiết tha tu tập càng ngày càng lớn thì thành công. Mà mỗi một ngày đi qua mình thấy mình nhạt nhòa với cái chuyện tu, mình để cho thân mình nó tu mà tâm mình nó đi chơi thì sai. Thì đó là cái điềm triệu của sự suy thoái. Có những cái sự đổ vỡ người ta thấy, có những sự đổ vỡ người ta không thấy, nó đã đổ vỡ từ bên trong. Có những cái cây cột nhà nó còn nguyên vẹn, nó đứng nó như thế, nhưng mà mối ăn bên trong người ta không biết, nhưng người ta hư rồi. Thì cái trường hợp người tu chúng ta mà thân tu mà tâm không tu, nó giống như thế, mục rửa từ bên trong. Và nó hứa hẹn một ngày rồi đó nó đổ vỡ thôi. Tuy nhiên nó cũng có một cái lợi, thân tu mà tâm không tu nó cũng có cái lợi. Cái lợi chi? Thưa đại chúng, nó vẫn lợi hơn cái là cả thân cũng không tu nữa. Tâm không tu rồi và thân còn tệ nữa thì thôi, còn đại họa cho nhân gian. Cho nên dù sao thì nó cũng còn một chút dễ thương, nó chưa đến nỗi, chưa đến nỗi vứt đi. Cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là tâm tu và thân không tu. Nó có hai trường hợp trong cái vấn đề này. Điều thứ nhất là có những vị Bồ Tát tái lai họ hiện thân họ mới dám làm cái chuyện này thôi. Tâm của họ rất là thánh thiện, nhưng mà bên ngoài họ hiện cái hạnh rất là phàm phu, rất là đời thường, sống trộn lẫn trong nhân gian. Và họ không khác gì chúng ta cả. Và thông thường những cái vị Bồ Tát tái lai thị hiện như thế này thì cuộc đời của các ông giấu rất là kỹ, cho tới gần Niết Bàn, gần thị tịch, ông mới thị hiện một chút bản sắc của vị Bồ Tát tái lai, ta mới biết thôi. Chứ thường thì chúng ta khó thăm dò vào những con người này, không thể biết họ được. Và ngày xưa trong những cái đạo tràng lớn ở Trung Hoa thường thường có sự xuất hiện như thế này. Ví dụ như trong đạo tràng ở chùa Quốc Thanh ngày xưa có hai ông gọi là Hàng Sơn và Thập Đắc. Thập Đắc có nghĩa là lượm được, thằng bé xí được đó, gọi là Thập Đắc. Hàng Sơn nghĩa là cái anh chàng này không biết gốc gác tên tuổi gì cả, chỉ biết ảnh trời lạnh như là trời lạnh, tuyết đóng băng trên núi vậy, mà anh mặc cái áo phong phanh, anh từ trên núi anh đi xuống nhà, đi chân trần chơi thoải mái. Và ngài Thập Đắc này thì một đứa bé chừng mười mấy tuổi à, lúc đó hòa thượng phong can, ngài đi khất thực, ngài đi ngang qua cái vùng huyện đó, thấy ông nhỏ này ông đứng ở trong đống rác ông khóc, hỏi chế ngươi làm sao khóc? Nói giờ tôi không có ăn, không có uống, không có bố, không có mẹ gì hết, cho nên tôi khóc. Ngài hỏi thì ông nói vậy cho nên ngài mang về chùa ngài nuôi. Khi mang về chùa thì lúc đó Hàng Sơn này cũng vừa xuất hiện, và hai người này trở thành bằng hữu với nhau. Họ không phải là sa di, không phải là tỳ kheo, cũng không phải là những cư sĩ tới chùa tập tu, mà họ là những người rất là lang thang. đói cơm khát nước vô chùa làm công quả để kiếm miếng ăn thôi. Cho nên Chư Tăng rất là khinh thường. Và hai vị này chuyên rửa chén bát cho Chư Tăng, và rửa xong rồi cái thau rửa chén đó, cái ông đổ nước ra, cái ông lấy cái cặn cơm đó, ông lọc lại, ông ăn thôi. Sống qua ngày bằng cái cặn cơm. Và rầm rì nói chuyện suốt cả ngày, người ta không biết hai ông nói cái gì. Nhưng mà lại gần thì hai ông nín mắt. Một người thì già, Hàng Sơn thì rất già, Thập Đắc còn rất trẻ. Và một hôm, và Thượng Trụ Trì sai Thập Đắc giữ giùm kênh kênh như loại quả. Nó thường hay xuống nó ăn trộm cơm, ăn trộm thức ăn, trái cây cúng ở ngoài bàn của Thành Hoàng, tức là ông thần giữ đất trong Già Lam đó. Thập Đắc ra lấy cây gậy đét vô lưng của Thành Hoàng, của hộ pháp, gọi là thần hộ pháp, đét vô lưng hộ pháp đó nè. Thức ăn của mi mà mi giữ không được, làm sao mi giữ gìn được cho của Già Lam chứ. Đánh hai cây, đi vô khác, không được ở đây nữa. Không giữ gìn được của Già Lam, hộ pháp cái gì. Và đêm hôm đó thì Hòa Thượng Trụ Trì, ngài thấy chim bao, ngài thấy hộ pháp vô đảnh lễ ngài. Nói giờ con xin phép ngài, con đi con không ở đây nữa được, con không thể bảo vệ Già Lam được. Thầy Trụ Trì hỏi tại sao không đi. Nó thưa Thập Đắc đuổi tôi đi. Thập Đắc thức ăn tôi giữ không được thì giữ sao được của Già Lam, cho nên không đuổi tôi phải đi thôi. Và hôm sau thì ngài Trụ Trì ngày dậy, ngài rất là kinh ngạc. Ngài kêu Thập Đắc ngày đó chứ, ông hôm qua ông có làm vậy không? Thập Đắc nói dạ có. Chứ thầy coi nào chuối, nào là táo, nào lê để cho chim ăn, ổng giữ của ổng còn không được, làm sao ổng giữ của chùa được, cho nên không đuổi. Và Trụ Trì nói thôi hãy ra kêu, nói thôi đừng đi, ở lại đi. Thập Đắc ra vuốt mặt nó thôi nha, giỡn chơi chút thôi, ở lại đừng đi. Tuy nhiên cái bí mật của hai vị Bồ Tát không ai khám phá ra cả. Mãi giờ tới một hôm, trong thành phố có một vị quan có bà mẹ bệnh nặng. Và nửa đêm bà mẹ thấy chiêm bao, thấy có một thầy tu rách rưới lang thang chống gậy tới cho viên thuốc uống. Cái sáng ra bà tự nhiên hết bệnh. Cái vị quan hỏi tại sao tự nhiên mẹ hết bệnh mà con cứ tưởng là mẹ chết rồi. Bà kể lại, bà nói có ông thầy hình dáng như thế đó, chống gậy như vậy đó, đi ngang qua nhà ông cho ta viên thuốc uống hết. Cái vị quan rất là kinh ngạc. Sáng hôm đó ông ở nhà ông đợi, thì quả nhiên có ông thầy đi ngang. Ông ra ông nắm áo, ông nói có phải ông đã cứu tử mẹ tôi không? Ông thầy tu nói không, ta làm gì có pháp lực mà cứu. Ông quan kia thì ông rất ư là tin, tại vì mẹ ông nói mà, ông tin, ông quỳ, ông đảnh lễ. Ông nói con nhất định là ngài đã là một bậc thánh tăng cho nên cứu được mẹ con. Cái ngài Phong Can á, ngài nói không phải đâu, thánh tăng ở trên chùa Quốc Thanh á. Ở chứ trên chùa Quốc Thanh là ai? Nó có hai ông, một ông tên là Hàng Sơn, một ông tên là Thập Đắc, đó là Văn Thù Phổ Hiền tái lai. Ông lên đó ông kiếm hai ông đó đảnh lễ, hai ông đó thánh tăng á. Thì cái ông quan kia ông mới lò mò lên chùa Quốc Thanh, ông hỏi chứ thưa ở đây có Hòa Thượng Hàng Sơn Thập Đắc không? Chúng ta hồi cười ngất, nó hai cái thằng ăn mày đó mà làm gì Hòa Thượng. Và khi họ chỉ cho thì ông vô ông phục xuống đảnh lễ. Cái hai ông đó hỏi chứ mi mắc cớ gì mi đảnh lễ ta? Ông quan kia ông nói vậy, cái hai ông mới bỏ chùa Quốc Thanh biến mất luôn, dẫn nhau vô núi biến mất luôn. Và sau đó thì người ta mới tìm lại di tích của ông. Trong những cái hốc đá và trong cái nhà kho đựng củi á, chi chít những cái bài thơ vậy. Và họ tập trung lại thành một cuốn gọi là Hàng Sơn Thi. Hàng Sơn Thi. Quý vị phải học tiếng Tàu cho giỏi, đọc Hàng Sơn Thi nghe. Cái thi tập, họ tập trung được của ngài Hàng Sơn và Thập Đắc thành một quyển rất là mỏng, khoảng chừng 200 bài thơ thì phải. Hàng Sơn Thi. Tôi thấy trong tủ sách thầy Giáo Thanh có một cuốn, họ dịch ra bằng tiếng Anh nữa. Không biết dịch tiếng Anh nó có đủ dễ hiểu hay không thôi. Thưa mình kể một chuyện trong thiền sử để thưa cùng đại chúng là chỉ trừ các vị Bồ Tát tái lai, các ngài muốn giấu thân phận của các ngài, cho nên tâm các ngài là tâm thánh nhưng mà hiện hành phàm phu. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai đó là cũng có những người trong nhân gian này, họ muốn giấu tông tích của họ. Họ chưa phải là bậc thánh, nhưng họ muốn giấu cái tông tích của họ để họ có cái điều kiện, có cái thì giờ họ nuôi dưỡng đạo tâm của họ, nuôi dưỡng tuệ giác của họ, nuôi dưỡng cái năng lượng giác ngộ của họ, cho nên họ giấu thân phận của họ, họ không ra giáo hóa. Có những vị thầy rất là giỏi nhưng mà không bao giờ mở miệng nói là gì đạo lý cả. Và có một cái điều đặc biệt, chúng ta nhìn vào tâm thức của con người, ta lưu ý điều này. Có những người cực giỏi, họ càng giỏi càng ít phô trương, rất là lạ. Giống như cái người thực sự giàu, ít có ai biết họ giàu. Thực sự trí thức thì có khi họ mở miệng họ nói rất là bình thường, họ lặng lẽ nhiều hơn họ nói. Mà chúng ta nghèo thì chúng ta thích khoe của, chúng ta học được dăm ba chữ thì ta nói lớp bớp, giống như là trên trời dưới đất không ai bằng mình. Cái này nó rất là tự nhiên trong tâm thức của chúng ta. Và từ cái lĩnh vực nhỏ của một thân phận con người, nhìn ở cái lĩnh vực lớn của một quốc gia cũng giống như thế. Những cái quốc gia mà nghèo, đói, chậm tiến, ảnh vừa phát triển được một chút là ảnh muốn chứng minh cho thiên hạ biết cái khả năng giàu có ảnh à. Ảnh muốn khoe khoang về điều này, điều nọ, điều kia. Và từ cái điều này, từ cái thân phận con người ở cái mức độ thấp nhất, mức độ gần nhất cho tới rộng hơn của xã hội, cho tới cái mức độ trung bình là những già lam tự diễn của dòng tu cũng vậy. Có một hôm mình chia sẻ cùng các cô cái điều rất là tâm lý của cuộc sống. Đó là một cái trung tâm tu học nào mà mình giữ được cái nét giản dị, nghèo một chút, thiếu một chút, có khi mình nuôi được đời sống bên trong rất là giàu. Mà cái dòng tu nào mà cố tình phô trương cái hình thức bên ngoài, chùa, chiền, tự viện vân vân, thì coi chừng cái sự nghèo bên trong nó đang bắt đầu có mặt. Cái sự suy sụp của đời sống nội tâm bên trong của tăng đoàn nó bắt đầu bị suy thoái. Nó đi theo cái con đường đó đó. Đó là mình nói về cái tình trạng có những người họ giấu cái sở ngộ họ để họ tu. Và cái con đường làm đạo, thưa đại chúng, là ngày xưa có những bậc thầy rất là giỏi, nhưng mà khi ngộ đạo rồi họ ẩn mình, họ tu thôi. Cái con đường phô trương bên ngoài, nó làm thiệt thòi nhiều hơn là nó làm có lợi. Nếu mà không khéo á, thì cái con đường phát triển nó bào mòn tâm đức của mình rất là mau. Nó làm cho bản ngã phát sinh, nó làm cho cái kiêu ngạo có mặt. Và hai cái này nó có mặt, tức là nó làm cho tâm thức mình, cái màn đen của vô minh đen vô dần dần, hồi nào mình không biết. Và cái điều thứ ba mình chia sẻ nữa là nếu cái trường hợp phàm phu như mình tâm tu mà thân không tu thì rất nhiều điều bất lợi. Tại sao bất lợi? Thưa đại chúng, trong cái cuộc sống đời thường ở đây, trong cuộc đời bình thường này, tâm thức của người Phật tử tín đồ, cái nhìn của họ, họ đánh giá hình thức nhiều hơn là họ tiếp cận được cái nội dung. Ví dụ như cái tổ chức tu của mình mà mình chỉ chuộng tâm thôi, chuộng đời sống tu hành bên trong thôi, mà bên ngoài mình không có biểu hiện được, không biểu hiện được cái hình thức, thế thì cái niềm tin Phật tử tín đồ không có đặt vào mình được. Ngay cái căn bản đầu tiên là họ đã mất niềm tin với chúng ta rồi. Và điều này nó rất là dễ phát sinh. Và cái cộng đồng Phật tử Việt Nam, đặc biệt là họ rất ư hình thức, rất là chuộng hình thức. Cái nhìn của họ chưa giống như cái nhìn của thiền sinh hay là người Tây Phương. Ví dụ như Tây Phương họ đến là tiếp xúc với mình, tiếp xúc với những vị thầy có thể dạy đạo cho họ được. Có khi những vị đó là cư sĩ thôi. Và rất nhiều cái trung tâm thiền của những người Mỹ mở nơi đây, họ là những cư sĩ thôi. Nhưng mà những cư sĩ kia có khả năng dạy họ được, có tuệ giác thực sự, thì họ chỉ cần học điều đó thôi. Còn đời sống ông đó là cư sĩ, là có gia đình, chuyện đó không có gì quan trọng với họ cả. Thế nhưng mà đối với tâm thức của người Á Đông thì vấn đề nó không phải đơn giản như vậy. Anh nói pháp như mây như mưa, anh giỏi đến độ nào không biết, nhưng mà nhìn thấy đời sống bên ngoài anh, nó có một cái gì làm cho họ phát sinh niềm nghi là tức khắc là những điều hay của anh đổ vỡ mất. Họ không còn tin cái điều anh dạy, dù đó là tự giác thực sự họ không tin. Cho nên hình thức cực kỳ quan trọng. Ta không thể nói chuyện tâm ta tu mà thân không tu được. Ngay cái thân ta có đoan trang, có quy nghi, đó là một cái phương tiện hành đạo rất là lớn đối với người tu chúng ta. Rồi trong cái đoàn thể tăng già thế này, thưa cái hình thức tổ chức của thiền hành, của tụng kinh, của tọa thiền rất là quan trọng. Ví dụ như trong một ngày quán niệm hay là một ngày chủ nhật, tu viện chúng ta 30 người. Nhưng mà nếu cái buổi thiền hành mà chúng ta chỉ đi có 10 người, thế thì nó gieo vào tâm thức của người Phật tử đến đây một cái dấu hỏi rồi. Họ cảm thấy không hài lòng rồi. Chưa nói về chuyện gì khác, giản dị như vậy thôi. Cho nên có những điều chúng ta rất là lưu ý là ta phải làm được hai việc cùng một lúc, đó là thân và tâm cùng tu. Chứ không thể nói chuyện tôi tu tôi biết, hình thức không cần, chứ không phải vậy. Ví dụ như mình luyện cuộc sống mình vào trong tăng đoàn, tức khắc là những cái pháp chế sinh hoạt của già lam mình phải nhất mực tuân theo. Không thể có cái chuyện là cả chúng người ta mặc đồ đà mà anh không mặc cái áo vàng vô đây thì còn có ra cái gì. Và cái cách đó thưa rất là vụng về. Ví dụ như trong cái sinh hoạt cộng đồng của chúng mà mình muốn làm một cái điều gì nổi bật, cái đó rất là vụng về. Thứ nhất là gì? Anh muốn chứng minh cái sự khác biệt của anh. Mà thông thường anh muốn chứng minh sự khác biệt của anh là nó nói lên cái tâm thức của anh còn sợ sệt, sợ ta không biết tới mình, và cái khát vọng mong muốn để được thế này, được thế nọ, được thế kia, nó là một cái loại tâm thức còn rất là trẻ con, rất là măng tơ. Người giỏi sống trong chúng là người phải làm thế nào hòa nhịp được trong cộng đồng đại chúng, luyện mất mình trong lòng đại chúng, người đó là người tu giỏi, chứ không phải là nổi bật là giỏi, không phải vậy. Các vị nhớ như vậy. Chúng ta chia sẻ về phần 3 là cái phần sâu sắc nhất, đó là tâm thật sự có phẩm chất tu. Ở trên chúng ta nói tới tâm tu và thân không tu, ta chỉ nhìn ở mức độ cạn, ở bình diện rất là cạn thôi, tức là phần B. Ta chia sẻ về cái bình diện rất là cạn. Đi vào cái phần này, ta chia sẻ cái bình diện rất là sâu. Thưa, ở bình diện này là thế này. Cái người đó ngộ được lý, trong cái từ chuyên môn gọi là kiến đế đó, cũng có nghĩa là chứng được quả vị dự lưu chẳng hạn. Và trong cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là kiến tánh khởi tu, tức là người thấy được tánh. Chúng ta nhớ là trong cái truyền thống nhà thiền, sau khi thọ tỳ kheo giới là 5 năm học luật. Trước 5 năm thọ tỳ kheo là đã học luật rồi. Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, tức là 5 năm học tỳ ni tạng, để làm cho thân và tâm rất là thuần. Thân và tâm rất là thuần nghĩa là gì? Thưa đại chúng, đó là trong mọi oai nghi sinh hoạt của một ngày anh luôn làm chủ được. Tâm anh nó không có bao giờ chạy đi đâu cả, nó an trú ngay nơi thân, ngay nơi thân hành. Cái niệm tỉnh giác luôn có mặt. Và 5 năm học luật như thế, sau đó thì 5 năm được phép đi du phương. Du phương tức là có thể đến đạo tràng này tham vấn, đến đạo tràng kia tham vấn. Và bao giờ cái duyên đạo sáng anh quay về, anh nhận được tự tâm Phật của chính anh và có một niềm tin vững chắc, thì gọi đó là người thấy tánh. Tức là nhờ cái vị hòa thượng, hoặc là cái vị thiền sư lớn, hoặc là cái vị thiện tri thức lớn, mở cái cánh cửa tâm thức để cho anh nhận ra cái kho báu của chính anh, thì gọi là người thấy được tánh. Và cái người nhận được tâm phận của chính mình rồi, thì lúc bấy giờ họ mới tìm một cái nơi nào đó họ ẩn cư. Thế thì hình thức họ loại trừ rồi. Đây là cái thành phần rất là thâm sâu. Họ thật sự tâm của họ an trú được ở trong chánh niệm từng sát na không có rời. Tâm an trú luôn trong định, không có rời một sát na nào cả. Bây giờ thì hình thức của họ không còn cần nữa. Có khi họ để tóc dài như ngài Hư Vân hay là ngài Lai Quả. Có khi họ ở một hang động nào đó một mình. Có khi họ ăn dơ uống bẩn vân vân. Có khi thì họ trộn lẫn trong nhân gian. Họ làm người gánh mướn, họ làm kẻ chèo đò vân vân, rất là nhiều hình thức. Thì đây là những cái bậc họ đang luyện tâm, họ đang mài dũa tâm của họ, mà là những người đã thực sự nắm được đạo rồi, tâm họ sáng rồi. Thì đây là cái tầng rất là thâm sâu của người, tâm họ tu và thân họ, họ không cần thiết có cái hình thức. Đó là mình đi ngang qua cái vấn đề thân và tâm trong cái tiến trình tu, để các vị ghi nhận mấy điều như vậy. Cái vấn đề thứ ba chúng ta chia sẻ là chúng ta nói về thân tâm nhất như của người hành thiền. Có những điều khảo sát để mình thấy nó rất là lạ thế này. Cái giai đoạn bé thơ của chúng ta là cái giai đoạn của thân và tâm nhất như nghe. Bồ Tát có một cái hạnh tu gọi là Anh Nhi Hạnh, tức là hạnh bé thơ. Nó liên hệ đến cái vấn đề mình chia sẻ này. Các vị để ý là không có một đứa bé nào nó nằm trong nôi hoặc nó chưa biết nói mà mình đưa sắc màu tới nó không rạng rỡ mắt của nó cả. Không có một đứa bé nào mà nó nằm trong nôi mà nó nghe âm thanh mà nó không có rạng rỡ mắt của nó cả. Nó sống động vô cùng, thân và tâm nó rất là sống động. Nó chưa hề có cái sự phân mảnh của tâm thức. Chưa hề có cái chuyện con mắt nhìn cái điều này mà ý nghĩ đi chỗ khác, nó không có. Và càng lớn lên thì cái quá trình phân hai của thân và tâm nó bắt đầu có mặt. Và chừng già rồi thưa, để chúng ta có một cái con đường quen là ta đã tập tành từ lúc tuổi lớn cho tới lúc già, cho nên càng già tâm thức ta nó càng đi quan nhiều hơn là lúc trẻ nữa. Và người già muốn giữ tâm của họ lại ngay tại chỗ này rất là khó. Lòng của họ không nhớ quá khứ thì cũng nghĩ tới chuyện lo lắng tương lai. Và nếu hai cái này không có thì tâm thức họ lạc vào cái tình trạng rất là bối rối, rất là trống trải, rất là hoảng sợ. Và mình nói điều này để chia sẻ cùng đại chúng, và nếu mình không khéo thì tới chừng già mình lâm vào cái tình trạng như vậy. Nghiệp thức mình nó đẩy mình khó khống chế vô cùng. Và từ cái giai đoạn bé thơ của Anh Nhi này, chúng ta nhìn lại là cái đời sống người tu chúng ta là chúng ta làm thế nào đi ngược dòng để trở lại cái giai đoạn đầu đời này, làm cho thân và tâm cùng có mặt một nơi. Mình không thưởng lãm được cái đẹp của vông hoa, cái đẹp của đất trời, cái đẹp của núi rừng buổi sáng là do vì cái tâm hồn ngạc nhiên bé thơ mình không còn nữa. Đâu có gì đẹp đẽ đâu. Cái chuyện này tôi thấy có ngàn lần. Sương mù đầy hết là cái chuyện bình thường mỗi sáng. Nhưng mà với con mắt của người, với cái tâm hồn của người bé thơ thì nhìn họ có cái cảm nghiệm sao động khác hơn ta. Nó rạc rào khác hơn ta. Và mọi cái hạnh phúc nó đến với con người bằng cái niềm vui từ bên trong. Cho nên mình tu sơ sơ thôi, chưa đủ giỏi, mình làm cho tâm mình nó luôn có mặt ngay nơi đây thì đủ để làm cho hạnh phúc cuộc đời có mặt rồi. Cạn nó thôi, chưa cần sâu sắc lắm, chưa cần ngộ đạo gì nhiều. Chỉ cần mình loại trừ, mình loại trừ cái tâm thức lang thang, mình kéo tâm mình về lại ngay nơi đây là mình đã có được cái niềm vui lớn gấp hai lần so với cuộc sống đời thường. Và cái điều mình thử hỏi là tại sao cái giai đoạn bé thơ nó thần thánh vậy, nó thiên thần vậy, mà giai đoạn của người lớn thì tâm hồn nó phân mảnh như vậy? cái gốc của vấn đề tâm hồn bị phân mảnh là từ cái tiếng nói thầm của tâm thức. Ví dụ như cạn nhất là như mình nhìn một bông hoa này mà mình chưa từng biết tên của nó là gì, chưa từng thấy sắc màu của nó là gì, chưa có một cái ký ức gì về bông hoa, chưa có những cái dữ kiện gì còn lưu trữ về nó. Tức khác là mình nhìn nó bằng cái nhìn rạng rỡ khi tiếp xúc. Nhưng mà khi các vị biết tên, các vị định danh nó rồi, các vị biết màu sắc của nó, biết về nó càng nhiều thì cái nhìn của các vị càng hờ hững. Nhìn tới nó là tâm thức mình nó khởi sóng lao sao, nó nói thì thầm. Và từ cái điều ví dụ này trở lại, thưa, mọi cái phân mảnh nó có mặt trong tâm thức ta, nó đều bắt nguồn từ tiếng nói thầm bên trong này cả. Ý thức là gì? Ý thức là tiếng nói thì thầm. Ký ức là gì? Cũng là tiếng nói và hình ảnh ta lưu trữ nơi đây. Và tất cả cái ta gọi là vọng thức, chẳng có gì lạ, chỉ là tiếng nói thì thầm thôi. Và tiếng nói thì thầm nó vốn là cái nền tảng để phát sinh mọi vui buồn, mọi cảm thọ. Và xa nữa là tiếng nói thì thầm là nó phát sinh phiền não khổ đau. Và nó là cái hạt nhân chính để dẫn mình tái sinh trong ba cõi sáu đường. Cho nên cái sự phân mảnh của tâm hồn, gốc của nó là từ cái tiếng nói thì thầm của ý thức. Mình tu, ví dụ như cái pháp hành của mình đó là thực tập chánh niệm, là mời cái năng lượng nhận biết tỏ sáng trong khi mình tiếp xúc. Chẳng có cái gì khó hiểu cả, đó chỉ là một việc làm thế nào để cho cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức mình nó vắng mặt. Cái nhìn của mình tiếp xúc rất là trực tiếp với sắc màu, với âm thanh. Nó bừng sáng ngay sát na hiện tiền, mà không có một cái tiếng nói thì thầm chen vô để dẫn tâm thức mình đi đâu cả. Gọi là hiện pháp lạc trú, gọi là an trú ngay sát na hiện tiền. Và mình làm điều này có nghĩa là mình triệt tiêu yếu tố của thời gian, của nghiệp thức quá khứ. Cùng một lúc an trú tâm được ngay nơi đây, nghĩa là mình triệt tiêu được tất cả những cái hạt mầm lao sao của tâm thức. Nó có công năng nó dẫn dắt mình vào niềm đau nỗi khổ. Cái thực tập chánh niệm chẳng qua chỉ là một việc như thế mà thôi, là dừng tâm lại ngay nơi đây, bừng sáng ngay sát na hiện tại, rõ ràng trong mọi cái nhận biết, mọi cái nghe. Và có làm được điều này thì thưa, tâm hồn anh không còn phân mảnh nữa. Đó là thân và tâm của anh nhất như. Thân tâm anh hợp lại làm một. Cái điều thứ ba đó là thiền nhân và sự tu tập thân tâm. Thưa đại chúng, là cái tiến trình tu tập của chúng ta, những cái bước rất là chuẩn mực mà Đức Phật dạy, ta không thể nào vượt qua mà có thể thành công được. Và cái bước chuẩn mực đó được đặt căn bản trên bốn pháp hành thôi, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Có nhiều lần mình chia sẻ cùng các vị là chưa có một cái truyền thống thiền nào vượt thoát khỏi bốn cái pháp hành căn bản của Đức Phật dạy cả. Ví dụ như truyền thống thiền Đông Độ, tức là thiền Trung Hoa, những cái dòng thiền mặt chiếu, hoặc là dòng thiền thoại đầu, hoặc là dòng thiền công án, vân vân, năm tông bảy phái của truyền thống Trung Hoa, không vượt thoát niệm tâm và niệm pháp của Đức Thế Tôn ngày xưa đã chế tác. Và truyền thống của Nguyên Thủy thì họ đặt rất nặng trên niệm thân và niệm thọ. Tuy nhiên, có một điều rất là đặc biệt là khi ta niệm thân, tức là ta dùng ý thức mình soi sáng thân hành, thì tức khắc ta cũng làm được một việc là niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Hoặc ta làm một việc là niệm tâm hay niệm pháp thì có ba yếu tố kia cùng có mặt. Trong một pháp hành nó có mặt ba cái kia. Và cái con đường để chúng ta thực tập dễ dàng nhất, và truyền thống của những người tu tập thiền từ ngày xưa tới giờ đều phải làm, đó là đi vào bằng cái cửa ngõ niệm thân. Ngay những ngày đầu thực tập, ngay những ngày đầu làm sa di là anh đã phải làm được điều này rồi. Anh phải làm thế nào là trong mọi cái động thái của thân hành, anh đều dùng ý thức soi sáng, không để cho tâm thức anh nó chạy lang thang đi chơi. Cái việc đầu tiên nhất là anh phải kéo tâm anh về lại nơi thân, để làm cho thân anh lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái tỉnh sáng và lặng lẽ cả, luôn dùng cái năng lượng chánh niệm để soi sáng mọi cái động thái của thân, gọi là niệm thân. Và cái con đường này, thưa đại chúng, là nó trao cho những người thực tập cái hạnh phúc, cái sự an bình khi bắt đầu thực tập. Và nếu người tu chúng ta không đi vào con đường này thì giản dị nhất, cái mức độ cạn nhất là ta không phải là người có cái oai nghi của một người tu. Oai nghi chưa có thì phạm hạnh không thể phát sinh được. Người tu mà anh ra đường anh lóc chóc, anh lăng xăng, thế thì không còn cái phong cách của người tu. Và có khi mình nhìn lại trong Phật giáo truyền thống, mình nhìn thấy mấy thầy, họ là những vị thầy lớn, họ làm bỏ quên những cái điều này rất là tội nghiệp. Họ cứ nghĩ mình là một người tu rồi mình tham gia vào lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia, mình trở thành người rất là lịch lãm trong nhân gian mới là người tu giỏi. Thưa, cái điều đó nó rất là sai. Người tu giỏi là người rất là vững về trong những cái việc giao tiếp với nhân gian, mà rất là giỏi về cái chuyện niệm thân, niệm thọ và niệm tâm, niệm pháp. Anh không cần phải lịch sự với đời, anh không cần là người thù tiếp với Phật tử, là người dễ thương gì cả. Anh hãy là người dễ thương với chính anh, anh hãy là người dễ thương với trong nội bộ đại chúng đã. Anh phải là người thực tập được những điều này. Còn những cái chuyện mà lịch sự lấy lòng nhau, chuyện đó không cần thiết. Đúng nguyên tắc của người tu chúng ta là phải như thế. Thế nhưng mà ta nhìn thử đời sống của một số các thầy trong truyền thống, họ rất là giỏi về nhiều lĩnh vực. Họ trở thành những nhà doanh nhân giỏi nữa, chứ không phải là những ông thầy tu thường. Cái đầu họ rất là bén, họ tu và có trí tuệ mà. Nhưng mà điều này nó rất là sai. Và với con mắt của chúng ta, thưa các vị, là những người tu thì chúng ta phải làm cho được những điều này. Tất nhiên đây là những điều nó vừa căn bản, nó là nền tảng, và nó cũng là cái công việc rất là bình thường của người tu chúng ta. Nó là cái chuyện ăn cơm mặc áo thường ngày mà thôi. Và có những bậc đạo sư, những bậc thầy giỏi, các ngài dạy một đời dường như chưa bao giờ giải thoát bốn chủ đề này. Nói đông nói tây, trăm kinh ngàn sách, thưa các vị, vấn đề thực tập chính yếu nó vẫn là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp mà thôi. Và từ cái nhìn này mình thâm nhập rồi thì mình có thể dùng cái lăng kính này mình rọi vào kinh điển Đại Thừa, rọi vào kinh điển Nguyên Thủy, hay là mình gần nhất là mình rọi vào những cái pháp thoại của các bậc thầy. Các vị thấy là cái chất tu có mặt hay không? Mình nghe nói đầy tràn ngôn ngữ chữ nghĩa, nào là từ ngữ Phật học như sấm động, nhưng mà trong đó nó không có cái chất này, không có cái chất thực tập của bốn con đường quán niệm, tức khắc là cái phẩm chất tu của vị đó chưa có. Ta có thể khẳng định một điều như vậy. Anh dạy mênh mông nhưng mà cái vấn đề chính phải quay lại sự tu. Nếu không nói được cái vấn đề của sự tu, tức khắc là mình dẫn người ta đi mông mênh và chữ nghĩa chơi cho vui thế thôi. Nó rất là quan trọng. Cho nên mình xin lặp lại, nó là vấn đề ăn cơm mặc áo của người tu, vấn đề rất là bình thường. Nó gắn với đời sống mình như hơi thở, và nó là một loại căn bản nhất, nó dính liền với đời sống của mình. Và nếu mình thực tập giỏi những vấn đề này, thưa đại chúng, là mình thách thức được. Không phải là mình làm cho phiền não khổ đau rơi rụng, mà mình có thể thách thức được với sinh tử, đoạn đứt được sinh tử luân hồi trong hiện đời, chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được an lạc trong hiện đời bằng con đường tứ niệm xứ thôi. Ủa, nãy giờ sao đồng hồ tôi giống như không chạy vậy? 9 giờ hả? Trong tới giờ hoài sao không tới vậy? còn vấn đề cuối này mình chia sẻ cho hết. Thưa, cái con đường thực tập và chứng nghiệm nó có những tầng như thế này. Tầng thứ nhất là thân và tâm một nơi. Tầng thứ hai, chúng ta có cái nhìn thân là sở hữu của tâm đây. Và cái tầng cuối, làm chủ thân và tâm. Cái nguyên tắc đầu á, của mọi lĩnh vực ở bên ngoài cũng như bên trong là anh có ở đó, anh có mặt ở đó thực sự, thì anh mới làm chủ được, anh mới điều động được. Ví dụ như anh là ông chủ nhà, anh không có mặt thực sự cho ngôi nhà của anh, hoặc là anh không có mặt thực sự bằng cái cách gián tiếp điều động về, thì chắc chắn ngôi nhà đã thành ngôi nhà quan. Anh là một người sĩ quan lãnh đạo quân đội, anh không thực sự nắm hết được tình hình của quân số của anh, và quân trang, quân cụ, quân dụng hay là đạn dược, súng ống của anh, thì chắc chắn là anh không thể điều binh đánh trận được. Mọi lĩnh vực từ rộng của một quốc gia, hẹp trong một tổ chức, hẹp trong một gia đình và hẹp một hình hài này, nó đều đi theo nguyên tắc như vậy. Anh không có mặt nơi đó, anh không thể làm chủ được nó. Cái nguyên tắc cạn nhất là vậy. Anh không đem tâm anh về lại nơi thân thì anh không làm chủ thân anh được. Điều đó rất là rõ ràng. Mức độ cạn của người tu là mình làm chủ được thân. Và con đường này ngày xưa Đức Thế Tôn đã làm mất 6 năm. 6 năm khổ hạnh không phải là điều vô ích. 6 năm đó là Ngài làm chủ hoàn toàn về thân của Ngài. Ý chí rất là mạnh mới có thể làm được điều này. Khống chế hoàn toàn thân hành. Làm chủ hoàn toàn thân hành. Có mặt hoàn toàn để thân hành. Và bước đầu chúng ta thực tập, thưa đại chúng, là ta cũng làm được một việc là đem tâm mình về an trú lại ngay nơi thân. Không hề có một người tu giỏi nào mà thân anh trạo cử cả. Ở mức độ cả trong đời sống bình thường, chưa phải là người tu thôi mà họ có ý chí thật mạnh, họ làm chủ thân họ được. Có một lần Ngài Suzuki, Ngài giảng đạo ở Hoa Kỳ này, Ngài đang ngồi giảng đạo, những cái trang giấy Ngài đang để trên bàn này bất thần có cái cơn gió hay là có cái sự cố gì nó làm tung bay lên vậy, có Ngài đưa tay Ngài lấy. Và có một lần Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài vô một cái hội trường nào đó, Ngài giảng đạo, ngồi bên cạnh có một vị Lạt Ma. Ông nhìn xuống, ông thấy một con kiến rất là nhỏ đang bò trên dưới bức tranh. Ông lấy mấy giấy, ông để dưới, ông bắt con kiến lên, ông đưa Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ông nói xin ông vui lòng, ông đem con kiến này ra ngoài dùng để nó chết. Và rất là nhiều chuyện nó chứng minh là những người tu, khi tâm thức của họ có mặt nơi thân, thì những cái nhỏ trong thân họ nhận biết, những cái bên ngoài xảy ra rất bé nhỏ họ cũng rất là tin tưởng. Người ta không cần phải theo dõi chuyện tu hành của anh giỏi hay dở. Người ta nhìn cái ăn, cái mặc, cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười, cái để bát, cái để ly, thôi cái khăn mang chiếc áo của anh, người ta biết anh có làm được việc thân và tâm đem về một mối hay chưa. Mình coi những chuyện này thường chứ không phải thường. Nó biểu hiện được đời sống tâm thức mình có điều phục được hay chưa. Những chuyện rất là nhỏ nó nói lên những điều rất là lớn. Mình nghe một người họ nói một câu, mình biết tâm thức của họ còn chứa nhiều u uẩn hay không, nhiều phiền não hay không, thì mình cũng có thể nhìn cái việc làm rất nhỏ của họ, mình biết được họ có an trú tâm được từng sát na trong chánh niệm hay không. Điều này nó không phải là khó. Cho nên xin các vị lưu ý là bước đầu thân và tâm phải một nơi, để ta có thể bước được những bước thứ hai. Mình làm được việc ban đầu là thân và tâm ở một nơi, thì tức khắc là mình làm được việc thứ hai là mình sẽ thấy thân là sở hữu của tâm, chứ không phải thân là ta. Mình sẽ thấy là cái này là vật sở hữu thôi, ta là cái bên trong nó điều động cái này. Nếu nhà này là sở hữu của mình là người chủ nó, thì mình có quyền sửa cái nhà, mình có quyền bán cái nhà, mình có quyền làm cho nó đẹp. Nếu mình làm được một việc ban đầu, mình đem tâm mình về lại nơi thân, thì mình có thể chỉ huy được cái hình hài này. Có những cơn bệnh, có những bất an, có những cái trục rạc của cơ thể, mình có thể trị liệu được bằng tâm. Dùng tâm thức rất là mạnh của mình để thư giãn thân, để làm cho nó hồi phục được. Cho nên có những người họ sống giữa núi rừng hoang dã, không có một viên thuốc, không có một bác sĩ, thế mà họ đi ngang qua những cái bệnh tật thời tiết một cách nhẹ nhàng. Họ không đến nỗi yếu đuối như chúng ta mà cần phải mang một rương thuốc kè kè, hay là phải có 5-3 cái bảo hiểm gì mới chắc ăn. Không phải, họ sống thách thức với thiên nhiên, với hình hài, là do vì họ làm được cái công việc ban đầu, làm chủ thân này. Rồi sau đó họ thấy thân này là sở hữu của họ. Và khi thấy thân là sở hữu của mình, tức có nghĩa là họ lặn thêm được vào cái tầng sâu hơn, là vui buồn cũng là sở hữu của ta mà không phải là ta. Thân này không phải là tôi, mà tôi là năng lượng chánh niệm nhận biết thân này. Vui buồn không phải là tôi là sự nhận biết những cái vui buồn. Rồi suy nghĩ thì thầm liên tục là cái sở hữu của sự nhận biết, chứ không phải là tôi. Tôi là cái năng lượng tỉnh sáng, rạng ngời, hiện tiền, bất động, đang nhận biết những ý tưởng thì thầm đang khởi từng tràng này. Và lùi tới cái phần thâm sâu nhất là ta không phải là thân, ta không phải là suy nghĩ này, mà ta là tâm Phật chiếu sáng bản nhiên, nhận biết tất cả những thứ đó, là mình đang an trụ trong tâm Phật bản nhiên của chính mình. Thế thì mình làm được điều gì? Thưa, mình làm được một điều là làm chủ được thân. Cho nên ưng sống gì thì sống, ưng ra đi thì rời hài tứ đại này, thu thần nhập niết bàn. Nếu không có những bước cạn ban đầu này thì ta không thể đi vào cái chiều sâu là có khả năng rời hài tứ đại này, sống chết tự tại. Và cái đích cuối cùng của người tu, thưa đại chúng, là để làm được một việc là tự tại với sống và chết. Mình tự tại được với sống và chết chưa phải là người tự tại được, chưa phải là người tự tại được với cái con đường thọ sanh. Có thể nín hơi chết được, nhưng mà chưa chắc là anh đã sạch hết nghiệp. Nó còn đoạn cuối cùng của con đường niết bàn nữa, là khi nào thể ngộ được tâm Phật bản nhiên của chính mình thì chừng đó mới hứa hẹn được cái con đường là đoạn tuyệt luôn cái hạt giống thọ sanh. Nó có những cái chặng đường từ cạn đi vào sâu vậy. Và thưa đại chúng, là mỗi một tầng như thế, cái công phu thực tập của ta bao nhiêu thì ta chứng nghiệm được hạnh phúc vững chãi của tự thân ta bấy nhiêu. Ví dụ như mình đem tâm mình về lại nơi thân, thực tập điều này cho giỏi, thì mình chứng nghiệm được ngay nơi thân hành này, nó ít có những cái vụn về đổ vỡ, và mình làm chủ được thân hành. Và khi mình an trú được sẽ sâu sắc, mình thấy thân chỉ là sở hữu mà không phải thân là mình, tức khắc mình làm được một điều thâm sâu hơn, đó là những cái vui và buồn đến với mình rất là ít. Có khi nó đến, mình nhìn nó và nó nhẹ nhàng nó ra đi, ta không còn bị chìm đắm vô những chuyện vui buồn, ta không còn những cái âu lo bất an vô duyên vô cớ nữa. Lòng ta nó không còn có những cái trống trải, không có cái sự cần thiết phải làm bất cứ điều gì cả. Tự nhiên mình an trú được trong cái không gian yên bình tĩnh tại của tâm, lòng mình nó rạng rỡ và niềm vui nó tự đến. Đó là cái sự chứng nghiệm khi mình sống được thâm sâu hơn. Và càng lặng vào chiều sâu bao nhiêu thì con người ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Có hai cái từ ta dễ lầm, một là lạc thú, hai là hạnh phúc. Lạc thú đó là những niềm vui phù du, nó mang cái tính chất rất là cạn của vật chất, vật dục bên ngoài, của ngũ dục rất là phù hoa, rất là tạm bợ. Còn hạnh phúc cái từ này, thưa đại chúng, là nó có cái sâu hơn một chút, đó là nó được làm thành, nó được tạo bằng cái tâm hồn rất là an bình tĩnh tại của sự ly dục, của cái tâm thức xả ly, và nhất là của cái con đường thực tập của chúng ta, nó mang đến cái hạnh phúc. Đây là cái quà tặng của người tu chúng ta, đi ngang qua những cái tầng như thế này chứng nghiệm được. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn ngày xưa không phải có một cái thân sinh tử, mà Ngài có tới ba thân: pháp thân, hóa thân và báo thân. Báo thân là cái hình hài này, nuôi bằng gạo, bằng cơm, bằng nghiệp thức để có mặt. Báo thân của chúng ta thì ở mức độ cạn ai cũng tiếp xúc được, mà hóa thân thì có khi nó cần một chút tâm hồn mới tiếp xúc được. Mỗi người đều có cái hóa thân, tùy theo cái trình độ tâm thức, tùy theo cái trình độ tri thức và tâm hồn. Và hai thân này nó ở chiều cạn. Cái pháp thân là cái cuối cùng của chúng ta. Pháp thân của mình đồng với chư Phật. Và cái điều mình hỏi nhau, pháp thân là gì? Thưa, pháp thân là năng lượng nhận biết của chúng ta. Cái khả năng tỉnh sáng hiện tiền, nhận biết mọi thứ mà không có nói thầm thì gọi là pháp thân. Mình khởi một tiếng nói thì mình lạc vào hóa thân, lạc vào sinh và diệt, lạc vào phiền não khổ đau. Nhưng mà an trú trong cái tự thể nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền, cái sự nhận biết nó lại gọi là năng lượng chánh niệm, nó là tâm Phật chiếu sáng của chúng ta. Và mình chỉ cần làm một việc là an trú được ngay nơi cái nhận biết tỉnh sáng vô ngôn. Và người xưa có một cái từ là liễu liễu thường tri, tức là rõ ràng thường biết. Liễu liễu có nghĩa là rõ ràng, thường tri nghĩa là cái biết này nó luôn có mặt, nó không bị đứt nói. Nó không phải là tiếng nói thì thầm của sự nhận thức, cho nên nó không phải từng tràng ngôn ngữ chữ nghĩa. Có ngôn ngữ chữ nghĩa thì có sinh và có diệt. Còn cái nhận biết này nó không có ngôn ngữ chữ nghĩa. Nó là cái sự nhận biết trực tiếp tỏa sáng, nhìn là biết. Tiếng nói đồng vọng của chó ngoài kia nó vừa gầm rú là mình biết liền mà không cần nói. Ồ, sao nay nó nói. Mình khởi một câu nói là mình lạc vào sinh và diệt. Nó mất cái khả năng của thường tri. Nghe nhận biết liền, không có sự phân biệt và nói thì thầm gì, thì lúc bấy giờ gọi là liễu liễu thường tri. Đây là cái trạng thái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng của ta, cũng gọi là pháp thân thường trụ của mỗi người. Pháp thân này mình với Phật không khác, và nó không phải là cái cần tìm cầu cực nhọc xa xôi gì cả. Nó có mặt ngay nơi đây và lúc này, ngay nơi tâm thức của anh. Anh khởi tiếng nói thì thầm thì anh chạy vào sinh và diệt, tiếng nói thì thầm cắt đứt, và cái sự nhận biết nó rõ ràng tỉnh sáng, thì anh đang an trú trong tự thể pháp thân ngay nơi tâm Phật bản nhiên. Và mình chỉ cần làm một việc là lúc nào cũng có cái sự rõ ràng nhận biết thì người đó an trú tâm trong trạng thái niết bàn. Và thưa xin dừng ở đây, cảm ơn đại chúng.